còn tôi không còn yêu anh nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu anh nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu anh nữa. Trong tôi nụ cười đã tắt. trời lang thang, dòng chơi cùng năm tháng. Ôi đêm đêm cùng tiếng hát, cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người ơi, cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người ơi, cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tan trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi, cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tan trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi, cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc. Trời chợt nắng, từng giọt nắng gọi mong Sài Gòn. Trời chợt mưa, từng giọt mưa gọi nhớ Sài Gòn. Em và tôi buồn vui theo nắng mưa Sài Gòn. Em và tôi trong phút giây đợi chờ Sài Gòn. Một ngày nắng, đường tình bước chung đôi Sài Gòn. Một ngày mưa, đường về ta chung lối Sài Gòn. Em và tôi một tình yêu đắm say Sài Gòn. Em và tôi một niềm vui tràn đầy. Suộn ràng tay trong tay, nắng nghiêng nghiêng vương vấn đôi bờ vai. Có những lần dịu dàng mưa bay bay. Ôi tình yêu, ôi hạnh phúc trong tầm tay em tôi. Sài Gòn niềm hạnh phúc, hạnh phúc rất đơn sơ Sài Gòn. Bài tình ca, bài tình ca muôn thuở Sài Gòn. Em và tôi cùng chung bao ước mơ Sài Gòn. Em và tôi biết nói sao cho mưa. Thank you. rộn ràng tay trong tay, nắng nghiêng nghiêng vương vấn đôi bờ vai. Có những ngày dịu dàng mưa bay bay, ôi tình yêu, ôi hạnh phúc trong tầm tay em có hay. Sài Gòn niềm hạnh phúc, hạnh phúc rất đơn sơ. Sài Gòn bài tình ca, bài tình ca muôn thuở. Sài Gòn em và tôi cùng chung bao ước mơ. Sài Gòn em và tôi biết nói sao cho vừa. Sài Gòn em và tôi biết nói sao cho vừa. Tình chết không đợi chờ, tình xa ai nào ngờ, tình đã phai nhạt màu còn đâu. Tình cho trao về người thì sao lo lắng rồi, người hỡi xin chọn đời lẻ loi. Chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau, tình yêu dạt dào mong bước mai sau. Cho anh tình đầu mãi mãi dài lâu, cho duyên tình đầu đừng có thương lâu. Chiều nay một mình chưa mong đơn côi, mưa rơi giọt buồn ra buốt tim tôi. Mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, tình yêu bây giờ tràn lại người xưa. Tình lớn nên tình buồn, tình xa nên tình sâu, tình đã phai nhạt màu tình đầu. Lời cuối cho cuộc tình dù đã bao muôn phiền, lòng vẫn yêu trọn đời người yêu. Màu tình đầu trọn đời người yêu. Lòng vẫn yêu trọn đời người yêu. Tình yêu tôi ơi, chiếc lá rơi, nhạc lòng chơi vơi, tháng năm sâu lắng trời. Dấu yêu bao kỷ niệm, giấc mơ xưa dịu êm, rồi lãng quên, đành lãng quên. Môi ân tình xa xưa đành thôi, xin như là trong mơ. Tình yêu tôi ơi, kỷ niệm đã qua, nay chỉ còn xót xa và dấu yêu xưa. Rồi có nhạt nhòa và dấu yêu xưa. Rồi có nhạt nhòa. Trách cho người tình ái tàn theo năm tháng. Dáng ai mờ khuất dần trong dĩ vãng, tiễn đưa tình lỡ đi vào quên lãng. Đắng cay trồng chất nỗi sầu riêng mang, biết ai còn nhớ tình yêu thứ xa niềm nhớ mong tình đắm say biệt khúc cho người niềm thương đau khó nguôi chọn đường tình lẽ loi bước chân hoang lạc lối đến bao giờ mới thôi chọn đường tình lẽ loi bước chân hoang lạc lối đến bao giờ mới thôi tròn đường tình lẽ loi bước chân hoang lạc lối đến bao giờ mới về cuối chân mây. Anh một mình ở lại ân tình này, anh nhận hết đắng cay. Em đã cho tôi niềm tin trong tình yêu, em đã cho tôi ngàn vạn lời thương yêu. Để rồi kiếp đơn côi, riêng lòng mình bồi hồi khóc tình mình, sao vội sớm chia phôi. Một lần cuối cho em, một lần cuối cho em, khi tình ta hôm nay đã tàn phai. Một lời cuối cho em, một lời cuối cho em, kiếp sau chờ nhau sẽ hết những niềm đau. Thôi nhé nghe em, mình xa nhau từ đây. Thôi nhé nghe em, mình xa nhau mãi mãi. Ân tình đã phôi phai, anh một mình ở lại. Chuyện tình này anh nhận hết chua cay. Chuyện tình này anh nhận hết chua cay. Tìm một thoáng yên bình xa rời trong cơn mê, lòng thầm thương một ngày niềm hạnh phúc đông đầy, đời còn có những ngày ấm qua đường cũ, nghe nhịp bước chân bơ vơ. Hàng cây ngày xưa buồn chờ đón trên từng lá mong chờ. Quán chiều ngủ say giấc buồn trên tay. Nghe đời hắt hiu trên môi mình em chiều quên làm nghiêng bóng trên đường vắng âm thầm xa cách rồi còn ai thương giấc buồn trên tay em lang thang một mình thương yêu trống vắng mùa thu cánh nào vàng con lá sầu thu mênh mang giọt sầu cô đơn trái chín chiều lên gió cao hú gọi tên nhau em về nghe đời như trên từng ngón tay cô đơn nhịp chân ngày xanh buồn như lá theo ngày tháng heo mòn em về chiều nay thu vàng trên tay em về chiều nay tình yêu đó. với tháng năm còn lại gì? Thank you. rơi mãi cho lòng thương nhớ khôn nguôi. Thôi nhẹ hỡi xin đừng tiếc nuối làm gì, tình yêu đến trong lần cuối. Ai có hay biết cho lòng người trốn xa xôi, năm tháng dây dứt cuộc tình sao sớm chia phôi. Sương tuyết sao nỡ cho mùi gì vắng đời người, tình yêu đến trong dạ từ. Em hỡi xin hãy quên hết cay đắng tình đời, em hỡi xin hãy quên hết say đắm tình người. Em hỡi xin hãy quên hết giây phút tuyệt vời, hãy quên đi, hãy quên đi. Theo với năm tháng cuộc tình cũng sẽ phai đi, chôn kín thương nhớ trong giờ phút cuối chia ly. Thôi nhé em hỡi xin đừng tiếc nuối làm gì, tình yêu đến trong dạ từ. Theo với năm tháng cuộc tình cũng sẽ phai đi, chôn kín thương nhớ trong giờ phút cuối chia ly. Thôi nhé em hỡi xin đừng tiếc nuối làm gì, tình yêu đến trong dạ từ. Tình sao cho nhau em bây giờ nơi đâu? Ngày nào có nhau mơ duyên tình đầu, ngày nào có nhau tiếng hát ngọt ngào. Rồi mình xa nhau một ngày thương đau, giọt buồn xanh xao khi không còn có nhau. Tình yêu trong vắng bơ vơ, chiều hoàng loang nắng. Tiếng hát ngày nào vẫn mãi lạc loài nơi đâu. Nghìn trùng cách xa thương yêu nhạt nhòa, còn lại với ta bóng dáng hiền hòa. Một ngày xa xưa, một ngày nên thương, thiên tình êm trôi đưa nhau về bên. Xanh sao khi không còn có nhau. Cô đơn niềm đau vây kín bơ vơ, chiều loang mây tím. Tiếng hát ngày nào vẫn mãi lạc loài nơi đâu. Nghìn trùng cách xa, thương yêu nhạt nhòa, còn lại với ta bóng dáng hiền hòa. Một ngày xa xưa, một ngày nên thơ, thuyền tình êm trôi đưa nhau về bên mơ. Một ngày xa xưa, một ngày nên thơ, thuyền tình êm trôi đưa nhau về bên mơ. Xa xa chìm trong quên lãng nhà rất nhớ. Chuyện tình mộng mơ còn gì đâu nữa. trả lại người một chuyện tình gian dối. Tôi xin trả lại người tình yêu nơi đầu môi. Tôi xin trả lại người cuộc tình không đoạn cuối. Lời hẹn hò xa xôi, lời gian dối mà thôi. Người yêu ơi, xin người đừng nói yêu tôi. Người yêu ơi, xin lòng người đừng gian dối. Người yêu ơi, bây giờ tình đã đổi ngôi. Người yêu ơi, bây giờ người đã phụ tôi. Tôi xin trả lại người một cuộc tình cay đắng. Tôi xin trả lại người tình yêu phai màu xanh. Tôi xin trả lại người cuộc tình xa tầm vơi. Còn lại gì cho tôi niềm cay đắng mà thôi. Người yêu ơi, xin người đừng nói yêu tôi. Người yêu ơi, xin lòng người đừng gian dối. Người yêu ơi, bây giờ tình đã đổi ngôi. Người yêu ơi, bây giờ người đã phụ tôi. Đời cô đơn quá, mấy ai là bản thân. Tôi buồn cho tình đời, buồn cho lòng người thường là gian dối trên môi. Tôi buồn cho đời mình, sao quá tin yêu để giờ ấm nỗi cô liêu. Buồn làm phải nhạt tình, làm cây đôi mắt yêu hạt trong lòng. Buồn buồn mãi còn đây, làm tiếng tan vỡ có đâu là mộng mơ. Làm tim tan vỡ có đâu là mộng mơ. Thôi buồn nữa mà chi, thôi buồn hãy đi đi. Thôi buồn nữa mà chi, thôi buồn hãy đi đi. đêm nay ai đưa em về đường khuya sao trời lấp lánh, đêm nay ai đưa em về mắt em sao chiều long lanh, đêm nay khi em đi rồi mình tôi trên hè phố vắng, đêm nay khi em đi rồi tôi về đêm bước lẻ loi. Người yêu ơi trong tình buồn, người yêu ơi trong tình buồn, trọn tình yêu ta đã cho nhau hãy quên niềm đau. Thời gian ơi xin dừng lại, thời gian ơi xin dừng lại cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng, đừng khóc ly tan. Yêu ai yêu cả một đời, tình những quá khắt khe khiến cho đời ta đau tủi cả lòng, vì yêu ai mà lòng hằng Sài Gòn anh đưa mà chợt mang, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy. Anh vẫn nhớ em ngồi kia tóc ngắn, mà mùa thu dại nắng ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bay vội vã vào trong hồn mở cửa. Sao đi mà không bảo gì nhau, để anh hỏi tiếng thơ buồn vọng lại. Tóc mềm mai xa lắng trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để quên. Phố anh khách lạ. Đi lên đi xuống, may mà có em, đời còn dễ thương. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm. Mai xa lắc trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để quên, để quên. Bên trời ánh sao